Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 229, Đạo Chủng Yêu Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên cúi đầu liếc Bạch Cẩm liếc một chút, không cao hứng nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, dung hợp đại đạo chi chủng, đối ngươi cũng không biết là tốt là xấu, cắm truyền bá một cái app, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ bản có thể đổi ngọn nguồn áp. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra, sư phụ, ngài nói lời này là có ý gì? Đại đạo chi chủng ngươi cảm thấy ta không có? Sư phụ đương nhiên là có. Lúc trước ta truyền cho ngươi 4 thanh tiên kiếm, Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu, Thanh Vân, cũng là muốn để ngươi cơ này ngộ ra của mình kiếm đạo. Ngươi có thể đến tốt, 4 kiếm vào tay về sau mấy ngàn kỷ nguyên đến nay, ít có vận dụng thời điểm, ta đoán chừng kiếm đều đã rỉ sét. Về sau càng là từ nữ hoa hòa bình tâm chỗ thu hoạch được kiếm trận, ỷ vào kiếm trận chi lực đối địch quả thực muốn chọc giận chết vi sư. Thông Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm tâm hỏng nói ra, sư phụ ta cảm thấy đi. Có thể thông qua cùng bình giải quyết chúng ta hay là tận lực ít động thủ, có thể sử dụng quan hệ giải quyết cũng không cần làm quá mức phiền phức. Thông Thiên giáo chủ cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, trong mắt mang theo im lặng chi sắc, anh minh thần võ ta làm sao liền thu như thế một cái bại hoại đệ tử. Tuyệt không giống ta, Bạch Cẩm lo lắng bất an hỏi. Sư phụ, ngài vừa mới nói đại đạo chi chủng đối ta không biết là tốt là xấu, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm? Nguy hiểm là không có, nhưng đại đạo chi chủng dù sao cũng là người khác nói, ngươi nếu là lấy vấn đề này đạo chính là tự đoạn thánh đồ, lại không làm nổi thánh hy vọng, bởi vì đại đạo duy nhất. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, tự đoạn thánh đường, sư thúc sư bá đây là muốn hại ta. Chấm, Thông Thiên xem thường nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, không cao hứng nói ra. Thánh nhân muốn hại ngươi cần dùng loại thủ đoạn này, ngươi không khỏi đem tự mình nhìn quá cao a. Bạch Cẩm trong lòng nhất chuyển, giống như cũng là a, liền vội vàng hỏi. Sư phụ, đây là vì sao? Đại khái là bởi vì bọn hắn đối ngươi thành tựu chuẩn thánh không có lòng tin đi. Thông Thiên ung dung nói. Bạch Cẩm nhất thời tự bế, âu sầu trong lòng, ta có như vậy kém cỏi sao? Trước đó mừng như điên tâm tình đều biến mất, đã ngươi muốn dùng đại đạo chi trùng bước vào chuẩn thánh chi cảnh, cái kia cũng nên ta tiệt giáo tiệt thiên chi đạo. Thông Thiên đưa tay hướng phía Bạch Cẩm một điểm, một đạo kiếm hình đại đạo chi trùng nháy mắt đâm vào Bạch Cẩm cái trán, vô hình đạo choáng khuếch tán mà ra, đại đạo đường vân nháy mắt khuếch tán toàn thân. Ách, Bạch Cẩm kêu lên một tiếng đau đớn, chốc lát sau nói văn đạo choáng tất cả đều tiêu tán. Bạch Cẩm vội vàng bái nói, đa tạ sư tôn, cái gì luân hồi đại đạo, tạo hóa đại đạo, thái cực đại đạo, thế chi đại đạo tất cả đều không cần lĩnh hội, ngươi chỉ cần lĩnh ngộ vi sư truyền cho ngươi tiệt thiên chi đạo, bước vào chuẩn thánh chi cảnh dễ như trở bàn tay. Ngươi là ta tiệt giáo ngoại môn thủ đồ, tiệt thiên chi đạo cũng là thích hợp nhất ngươi. Bạch Cẩm thành thật một chút đầu nói ra. Vâng, đệ tử ghi nhớ, đi thôi. Thông Thiên vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh trong chốc lát biến mất tại trong Bích Du Cung. 50 nguyên thoáng qua liền mất, những năm này ở giữa tiệt giáo thanh thế tăng vọt, không ít đệ tử bước vào Hồng Hoang, nổi danh tam giới, rất có lực áp còn lại đại giáo thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân đệ tử triển lộ tranh vanh, ngày xưa thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang cường tộc nhao nhao ẩn nấp, 4 giáo đệ tử trở thành Hồng Hoang lộng chiều nhi. Chuẩn đề từ hư không đi ra tiến vào thiên ngoại tịnh thổ trong. Công đức trì một bên tiếp dẫn mở to mắt chậm rãi nói ra. Sư đệ, ngươi mưu đồ đều làm tốt. Chuẩn đề mỉm cười gật gật đầu, đi đến công đức trì bên cạnh ngồi xếp bằng, ôn hòa nói ra. 50 nguyên trước Bạch Cẩm tiểu sư điệt uy áp cực lạc tịnh thổ, 50 nguyên sau nên có người thực sự phá thiên đình lang tiêu. Ai, tiếp dẫn thở dài một hơi nói ra, nếu là bị đông phương này ba vị sư huynh biết được chúng ta coi như không ổn. Chuẩn đề ôn hòa vừa cười vừa nói, sư huynh lo ngại, nói đúng ra đó cũng không phải ta mưu đồ, giao cơ tính cách chưa đầy, nên có kiếp nạn này, ta chỉ là đẩy một tay mà thôi. 3 năm về sau ông. Thiên đình thiên điều rung động, tư pháp thiên thần Tử Vân Lôi đi vào tư pháp thần điện chỗ sâu, đứng tại ngũ thải thiên điều trước đó, thiên điều phía trên nở rộ ánh sáng. Ánh sáng bên trong hiển hiện một chỗ tràng cảnh, hạ giới Hồng Hoang đại địa bên trên, một tòa núi nhỏ trong thôn một cái mỹ lệ nữ tử đang đùa với một đứa bé chơi đùa. Tư pháp thiên thần Tử Vân Lôi khó có thể tin tự nói ra. Giao cơ công chúa tư phối phàm nhân, sinh hạ con cái. Trong lòng trong chốc lát hiện lên mà ra chính là khủng hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao, nếu như không may xuất hiện thế nhưng là sẽ chết thần. Trầm ngưng sau một hồi lâu, Tử Vân Lôi trên thân hiển hiện một thân chiến giáp, liền xoay người đi ra ngoài đi, đi trước đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao mình cũng đánh không lại giao cơ trưởng công chúa. Tư pháp thần điện bên ngoài, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga chậm rãi tới. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, tư pháp thiên thần đi đâu? Tử Vân Lôi dừng bước lại, thần sắc khẽ động, uy nghiêm nói ra. Tự nhiên là thế thiên hành phạt, Hằng Nga nhẹ nhàng nói. Thần quân hay là trở về đi, bệ hạ chưa về thiên đình không được thiện động. Tử Vân Lôi nghiêm túc quát, Giao Cơ công chúa xúc phạm thiên quy ấn luật nên chém. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh lãnh nói ra, vương mẫu có lệnh, bệ hạ nương nương không trong khoảng thời gian này, thiên đình vận chuyển từ ta cùng Thái Âm Tinh quân thương nghị quyết định, thần quân hay là lui ra đi. Ta nếu là nhất định muốn hạ giới đâu, Hằng Nga nói ra, vậy liền đừng trách chúng ta tạm thời phong ấn tư pháp thần điện. Tử Vân Lôi gầm thét kêu lên, các ngươi dám, thần quân tự giải quyết cho tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga xuyên qua tư pháp thần điện. Tử Vân Lôi đứng tại thần điện trước đó, khí ở ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lại mang theo một tia mơ hồ vẻ châm chọc, hai cái cửa ra cuồng ngôn nữ thần, ngược lại là giúp ta một tay, đã không tổn hại ta đại công vô tư hình tượng, lại có thể cam đoan an nguy của ta, như thế cũng không tệ. 5 năm về sau, hồng hoang đại địa bên trên một tòa sơn trại bên trong, trại chủ Trương Bách Nhẫn xếp bằng ở đỉnh núi, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Ta là Trương Bách Nhẫn. Nhưng là Trương Bách Nhẫn là ai? Trại nội sơn tặc tất cả đều thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi, hơn 100 năm, trại chủ đã ngồi ở chỗ đó hơn 100 năm, một điểm động tĩnh đều không có. Mẫu thân, tỷ tỷ đánh ta. Mẫu thân, hoàng y muội muội trộm y phục của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 cái mặc các loại quần áo nữ hài từ trong sơn trại chạy ra truy đuổi đùa giỡn không nghỉ, vui cười thanh âm liên tiếp vang lên. Một cái trung niên nữ từ sơn trại trong đại sảnh chậm rãi đi ra, không vui nói ra. Đều cho ta thành thật một chút, bình thường dạy thế nào các ngươi? Một điểm dáng vẻ thục nữ đều không có. Thất nữ hài lập tức đình chỉ đùa giỡn, đứng thành một hàng phúc thân thể thi lễ, nói thực ra nói. Vâng, trung niên nữ từ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong ánh mắt mang theo vẻ sầu lo, 1,7 năm không kiếp, hạo thiên, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về a oanh. Một đạo tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, u ám bầu trời lộ ra càng thêm trầm thấp hắc ám, bầu trời mây đen cuồn cuộn. Đỉnh núi Trương Bách Nhẫn đột nhiên mở to mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, mê mang ánh mắt càng ngày càng thanh tịnh, chậm rãi tại đỉnh núi đứng dậy, khí thế cường đại tự tin từ trên thân nở rộ, nhỏ bé thân ảnh đứng tại đỉnh núi lại phảng phất sánh vai núi còn muốn nguy nga so bầu trời còn cao lớn hơn. Trong sơn trại mọi người tất cả đều nhìn về phía đỉnh núi, sinh lòng sùng kính, nhịn không được quỳ xuống cúng bái. Cách chương.